lấy chồng quyền thế, chương 835, có thể nói thật với em một CU không? Góc chuyện audio.com. Chấm, chỉ có điều, Thành để lập tức trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Sau khi Lâm Húc biết tin đã cố ý đến Thành để thăm cô. Hùng ngồi bên giường an ủi cô rất lâu. Thiển Thiển, con xem mắt con Thành cái gì rồi kia? Còn khóc nữa là mù đấy. Làm gì dễ mù như vậy? Bà à, con không phải trẻ con. Ba dọa con không có tác dụng đâu. Hai, vậy con khóc mãi cũng vô dụng thôi. Ba đến bệnh viện thăm mẹ con rồi. Bác sĩ nói tình trạng của bà ấy đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Thiển, con cảm thấy, nếu không phải con kích động dẫn dì Mạch đến đồn cảnh sát làm nhục Kim Bách Minh, thì dì Mạch đã không xảy ra chuyện. Kim Bách Minh chính là tên biến thái. Chấm, Cố Thanh Kiêu bưng một bát mì lên. Đúng ba lúc nghe được câu này của cô, em vẫn giữ khư khư suy nghĩ đó hả? Em cho rằng dì Mạch xảy ra chuyện hoàn toàn là do em sao? Là dì Mạch biết quá nhiều chuyện của Kim Bách Minh, thế nên mới bị diệt khẩu. Hai ngày nay em không ăn gì rồi đúng không? Lâm Húc giật nảy mình. Hai ngày không ăn gì? Ôi trời tiểu tổ tông của ba ơi! Con mới làm ba sợ đấy. Mau dậy ăn mì đi. Một người là ba ruột, một người là chồng mà như ba ruột. Đạo hạnh của Lâm Thiển quá thấp, thật sự không thể chống lại sự lải nhải của hai trai già. Chỉ có thể ăn mì. Lâm Húc hỏi, con nấu hả? Cố Thanh Kiêu, vâng, con chỉ biết nấu món này. Lâm Húc cười, không tồi không tồi, mạnh hơn ba một chút một rồi. Lâm Thiển ăn mì, lấy chân đá đá Cố Thanh Kiêu. Hỏi, chuyện điều tra hung thủ sao rồi? Camera ở hầm đỗ xe quay được một nhân viên giao thức ăn ra vào trong thời gian đó. Cảnh sát nghi ngờ chính là hắn, nhưng hắn trang bị đầy đủ nên ống kính không quay được mặt. Hơn nữa cũng không để lại manh mối gì ở hiện trường. Có thể nói hắn làm việc vô cùng gọn gàng, mánh khóe hệt như của sát thủ chuyên nghiệp. Liên lạc với bên giao hàng thì bên đó nói không có nhân viên này. Cảnh sát còn điều tra hệ thống đơn đặt hàng thức ăn. Xác nhận không có đơn đặt hàng nào của tập đoàn Châu Báu Xin. Từ đó có thể thấy, tên này đã giáp tâm lên kế hoạch mưu sát từ trước. Sau khi kiểm tra vệ tinh, tên sát ba thủ này đã lên kế hoạch trốn thoát đâu vào đấy. Đi vào trong hẻm thì mất dạng. Chuẩn bị những chuyện này không phải là chuyện chỉ trong ngày một ngày hai. Nói cách khác, trước khi em và dì Mạch đi đánh Kim Bách Minh, thì tên sát thủ đã chuẩn bị cho lần mưu sát này. Não của Lâm Thiển không đủ dung lượng, cô không nghĩ ra những mưu kế tính toán tường tận như vậy. Vì thế khi Cố Thanh Kiêu nói cô chẳng xen vào câu nào. Trước mắt cảnh sát đã điều tra được khá nhiều. Nhưng anh đã bảo Thẩm Tự An bí mật theo vào, hy vọng cậu ta có thể tìm thêm được nhiều manh mối một chút. Lâm Thiển hỏi, anh không thể nói những chuyện khác sao? Cố Thanh Kiêu cho cô một ánh nhìn hiểu ngầm. Ok, em hiểu rồi, em ba sẽ không truy hỏi nữa. Em không biết đâu, Cố Thanh Kiêu trịnh trọng nói. Bọn anh có lý do để nghi ngờ tên sát thủ vẫn còn mục tiêu khác. Đó là em và mẹ em. Lâm Thiển, Lâm Húc sợ đến nỗi nói lắp, vậy không bắt được hung thủ sao? Cố Thanh Kiêu im lặng, Lâm Húc, Thiển Thiển, con đừng ra đường, Thành để là nơi an toàn nhất, con cũng không cần lo lắng cho mẹ con, ba sẽ lập tức vào bệnh viện, đến phòng giám hộ canh trường bên cạnh mẹ con, ai tới gần cũng phải bước qua ba trước, chấm, Cố Thanh Kiêu vỗ vai ba vợ. Trần An, cũng không đến mức đó đâu ba. Bây giờ mẹ ở phòng giám hộ cũng rất an toàn. Con sẽ không để Thiển Thiển xảy ra chuyện. Ngược lại là ba đó. Con rất chín lo cho an nguy của ba. Lâm Húc không hiểu. Ba hả? Lâm Thiển cũng tò mò nhìn anh. Chờ anh giải thích. Cố Thanh Kiêu, bọn con đã điều tra ra phần lớn nguyên nhân bạo lực gia đình của Kim Bách Minh là vì ông ta phát hiện mẹ và Thiển Thiển nhận nhau. Còn gặp mặt ba, lòng chiếm hữu và dục vọng khống chế của Kim Bách Minh mạnh đến nỗi có chút biến thái. Còn lo là ông ta sẽ trút giận sang ba, nói không lo, không sợ chút nào khẳng định là nói dối. Có Có điều, Lâm Húc cũng không phí công lăn lộn mấy năm nay, ông thản nhiên cười. Nói, ông ta không sợ gánh thêm một tội danh nữa sao? Ba đừng nói vậy, con sợ, Lâm Thiển thật sự rất sợ người thân bên cạnh mình đột nhiên xảy ra chuyện. Những chuyện xảy ra liên tiếp khiến nội tâm của cô trở nên rất yếu đuối. Cố Thanh Kiêu, vậy nên, ba à, mấy ngày nay ba ra đường nhất định phải cẩn thận, con sẽ phải người âm thầm bảo vệ ba. Có điều, vì lý do an toàn, ba hãy cố hết sức giảm bớt tiệc tùng. Về nhà sớm nhé, Lâm Húc nặng nề gật đầu. Được, bất giác đã qua 11 giờ đêm. Muộn lắm rồi, Lâm Húc cũng cần phải về nhà. Cố Thanh Kiêu lệnh cho tài xế đưa ông về biệt thự nhà họ Lâm để bảo đảm an toàn cho ông. Vào thời điểm đặc biệt nên tất cả mọi người đều vô cùng cẩn thận. Sau khi Lâm Húc ra về, Lâm Thiển càng nghĩ càng thấy không đúng. Cô kéo Cố Thanh Kiêu lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Gặng hỏi, các anh nghe lén được Kim Bách Minh đánh mẹ em đúng không? Cố Thanh Kiêu gật đầu, vậy nên mới biết được nguyên nhân Kim Bách Minh đánh mẹ em. Đúng không? Anh lại gật đầu, Lâm Thiển chợt hiểu ra, đột nhiên cao giọng chất vấn. Vậy tại sao anh không giao đoạn ghi âm đó cho cảnh sát? Anh chỉ cần giao ra thì Kim Bách Minh sẽ không thể nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Ông ta không thể nộp tiền bảo lãnh ra ngoài thì sẽ không thể phái người đi giết gì mạch. Cố Thanh Kiêu, không được, đoạn ghi âm nghe lén đó không rõ ràng lắm. Giao hay không giao cũng không ảnh hưởng đến việc Kim Bách Minh nộp tiền bảo lãnh. Lâm Thiển kích động vô cùng. Anh không giao thì sao anh biết là vô dụng? Cố Thanh Kiêu, bây giờ mẹ em còn nằm trong bệnh viện. Dì mạch đã chết, bà em cũng đang gặp nguy hiểm. Rốt cuộc là cảnh sát không đủ chứng cứ bắt Kim Bách Minh? Hay là anh sợ rút dây đồng rừng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đội đặc nhiệm dã lang các anh? Trong mắt em, anh thật sự máu lạnh, vì nhiệm vụ mà mặc kệ sống chết của người thân như vậy sao? Giữa công việc và người thân anh đã sớm đưa ra lựa chọn rồi. Anh xem quân lệnh là sứ mệnh cao nhất, chỉ một câu quân lệnh như núi là anh có thể vứt bỏ tất cả. Kể cả ba mẹ và vợ của anh, đâu phải anh chưa từng làm, không phải sao? Cố Thanh Kiêu ngạc nhiên nhìn Lâm Thiển đang kích động, anh tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội bởi bị phủ nhận. Anh dùng sức đè nén lửa giận trong lòng, sợ lời mình nói ra trong lúc kích động sẽ khiến Lâm Thiển càng khó chịu hơn. Nhưng, Cố Thanh Kiêu có thể kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình, còn Lâm Thiển thì không thể. Cô cười khẩy, à em thấy không phải cảnh sát không điều tra được thêm nhiều manh mối của hung thủ, mà là manh mối đều bị nhân viên ưu tú trong đội đặc nhiệm của các anh chặn lại hết rồi. Cố Thanh Kiêu, án oan của mẹ em và dì mạch xung đột với nhiệm vụ của các anh. Cho nên, thay vì quan tâm đến sự oan ức của mẹ em và dì mạch, anh vẫn khăng khăng hoàn thành nhiệm vụ của mình, có đúng không? Lâm Thiển nhìn anh chằm chằm. Chỉ tay vào mặt anh, cô mang theo chất vấn và phẫn nộ ép hỏi anh từng câu. Cố Thanh Kiêu, anh có thể nói thật với em một câu không? Cách chương.